phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 143, góc truyện audio.com, edit Z93 người tu luyện trung ương đại lục lần theo tiếng kêu thảm thiết chạy tới khi bọn hắn xuyên qua rừng cây, trong nháy mắt đã nhìn thấy rừng cây khô kia đứng lặng trước một khu rừng. Cây khô lấy một tư thái cực kỳ quái dị sinh trưởng vặn vẹo, màu sắc toàn thân giống như gỗ chết bị lửa thiêu đốt, vô cùng đen nhánh, sáng rực trên cây, chỉ có trà cây, không có một chiếc lá nào, giống như những cây này đã chết héo. Từ xa nhìn lại, những cây khô không có lá cây này giống như từng con quái thú đang dương nanh múa vuốt. Vội vàng nhìn một chút tầm mắt của bọn hắn rơi xuống trên thân đám người tu luyện nội hải vực kia. Chỉ thấy bọn họ đứng dưới một gốc cây khô toàn thân căng cứng, cầm vũ khí trong tay, vô thức bày ra tư thế phòng bị. Xảy ra chuyện gì? Thang Thiệu Lâm hỏi, người tu luyện nội hải vực quay đầu thấy là bọn họ, dồn dập nhường ra một con đường, để bọn hắn nhìn rõ ràng. Đám người đi qua, vừa lúc nhìn thấy một người tu luyện ngã vào gốc cây khô kia, hai tay hắn ta ôm ngực, trên tay dính đầy máu, vị trí trái tim trên y phục cũng đẫm máu. Sắc mặt người này hiện ra màu xanh đen chẳng lành, miệng há to, phát ra tiếng khò khè, dáng vẻ cực kỳ đau đớn. Ngay lúc bọn hắn đến, sinh khí trên thân người tu luyện này đột nhiên biến mất, làn da nhanh chóng biến thành màu xanh đen, cứng đờ ngã trên mặt đất giống như một cương thi. Cứ thế mà chết đi. Thấy cảnh này, thần sắc đám người đại biến. Đặc biệt là đám người tu luyện nội hải vực kia trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, người này liền trực tiếp chết trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn biến thành bộ dáng cổ quái này. Rõ ràng lúc trước người này còn cùng một chỗ với bọn họ, nào biết trong nháy mắt đã không còn. Thủy Ly Âm nghiêm túc hỏi, hắn ta chết như thế nào? Người tu luyện nội hải vực ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía Mẫn Ký Sơ cách đó không xa. Bởi vì bọn hắn cũng không biết người này chết như thế nào, lúc nghe được tiếng kêu thảm thiết phát hiện hắn ta đã ngã trên mặt đất, hai tay ôm ngực, bộ dáng thống khổ. Kế tiếp đám người này xuất hiện, sau đó người nọ liền không còn hơi thở. Tất cả phát sinh quá đột ngột, bọn họ căn bản chưa kịp hiểu rõ tình huống. Mẫn Ký Sơ nhíu đôi mày thanh tú, nói, lúc đó ta đang quan sát những cây khô này, cũng không chú ý tình huống ở bên này, chẳng qua ta giống như thoáng nhìn thấy có thứ gì đó chợt lóe lên. Nghe được Mẫn Ký Sơ nói, trong lòng người ở chỗ này đều sinh ra hàn ý, thật vất vả rời khỏi rừng cây mê cung vây khốn bọn họ, nào biết vừa ra ngoài, liền chết người, hơn nữa cũng không biết chết như thế nào, đây mới là điều khiến người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hoàn cảnh quái dị ở xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu cảnh giác. Xé y phục của hắn ta ra, nghe nói như thế, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ninh Ngộ Châu, ánh mắt người tu luyện nội hải vực lóe lên. Đối với Ninh Ngộ Châu, cảm quan của bọn họ cực kỳ phức tạp, cảm thấy một người tu luyện cảnh giới nguyên mạch sơ kỳ như hắn lại có trình độ trận pháp cao thâm như vậy, hết lần này tới lần khác vẫn là người tu luyện trung ương đại lục, nội hải vực và trung ương đại lục vẫn luôn ganh đua tranh cao thấp với nhau, sao có thể vui vẻ khi trung ương đại lục xuất hiện một trận pháp sư thiên tài trẻ tuổi. Vì vậy những người này đều không có phản ứng gì với lời hắn nói. Góc truyện audio.com Đoàn Hạo Diễm chập một tiếng, bước lên trước, lật tay lấy ra một thanh kiếm, trường kiếm vung một phát, cắt đứt vạt áo tại vị trí đẫm máu trên y phục người nọ, lộ ra một lỗ máu tại ngực. A, nội tạng của hắn ta. Chấm, mọi người nhìn sang, phát hiện lỗ máu bên trong lồng ngực người này trống rỗng, khí quan thuộc về thân thể con người đều biến mất, hơn nữa máu xung quanh lỗ máu kia biến thành màu đen đậm, phát ra một mùi hôi khó ngửi. Tại sao có thể như vậy? Ninh Ngộ Châu đi qua, nhìn thi thể trên đất, lấy ra một thanh linh dao, dùng linh dao ấn lên mặt các chỗ khác như bàn tay của người nọ, linh dao gạt ra lỗ máu trong lồng ngực kia, xem vết thương xung quanh, sau đó dùng linh dao lấy vết máu bên trong lỗ máu, đặt dưới mũi hít hà. Những người khác nhìn thấy động tác của hắn, ngửi thấy mùi hôi thối kia, lập tức có một loại xúc động muốn ói. Ninh Ngộ Châu mặt không đổi sắc vứt bỏ linh dao bị dính máu kia, đứng dậy lui ra phía sau một bước nói. Vết thương này hẳn là do thứ gì đó như móng vuốt sắc nhọn tạo thành, thứ giết chết hắn ta có mang kịch độc, độc tính bá đạo, thích ăn nội tạng. Nghe nói như thế, đám người vô thức nói, chẳng lẽ là yêu thú? Văn Thỏ Thỏ ghé vào bờ vai Văn Kiều làm mao đoàn, nó nhe ra hai chiếc răng cửa lớn, nó cũng có móng vuốt sắc bén, nhưng nó là thỏ thỏ ngoan, không thương tổn người vô tội, đừng có cái gì cũng đổ hết lên người yêu thú. Văn Kiều vỗ vỗ lông đuôi của nó, đưa một viên linh đan cho nó. Những người tu luyện nội hải vực bởi vì nó nhe răng mà nhìn sang trông thấy một màn này, lập tức hâm mộ ghen tị, vậy mà cho một con yêu thú ăn linh đan cực phẩm, thế đạo này quả nhiên là người không bằng thú. Mẫn Ký Sơ hỏi, Ninh công tử thật sự là độc, ta xác định, Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, lật tay lấy ra một đóa hoa khô lớn chừng bàn tay đặt dưới mũi người ngửi, hoa khô kia phát ra một mùi thơm trong trẻo yêu nhã, trong nháy mắt xua tan mùi hôi thối xung quanh. Đám người thấy thế, trong lòng giật mình, còn thật sự cho rằng hắn thật sự không sợ mùi hôi thối kia, nào biết được là một người đặc biệt để ý, đúng lúc này, thi thể trên đất mở choàng mắt, lấy một loại động tác nhanh nhẹn vọt lên, bổ nhào qua chỗ Ninh Ngộ Châu đứng gần nhất. Cẩn thận, Văn Kiều ngay lập tức nắm cả thắt lưng Ninh Ngộ Châu, mang hắn rời khỏi chỗ đó, dị thủy của nhóm thang đoàn, hỏa cầu của đoàn hạo diễm, đao băng màu xanh lam của Mẫn Ký Sơ dồn dập chào hỏi thi thể phát cùng kia. Thi thể bị băng vảy màu xanh lam phân thây, sau đó bị dị hỏa đốt thành tro. Nhìn xem thi thể bị đốt thành tro kia, đám người lòng còn sợ hãi, đồng thời kinh ngạc không thôi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không phải hắn ta đã chết sao? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Mẫn Ký Sơ như có điều suy nghĩ nhìn xem một bãi máu màu đen tại chỗ thi thể vừa rồi lưu lại, hỏi. Ninh công tử, ngươi thấy thế nào? Mặc dù Ninh Ngộ Châu là người có tu vi thấp nhất ở đây, nhưng chẳng biết tại sao, Mẫn Ký Sơ lại cảm thấy hỏi hắn chuẩn không sai. Những người khác dĩ nhiên cũng không cảm thấy có gì không đúng, nghe được Mẫn Ký Sơ hỏi, nhao nhao nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu được Văn Kiều bảo hộ ở bên người, chậm rãi đem đóa hoa khô kia để vào một túi thơm, sau đó treo ở bên hông Văn Kiều, sau khi làm xong, mới nhìn về phía đám người. Đám người, chấm, xác nhận quả nhiên người này rất để ý, ngay cả Mẫn Ký Sơ có ngoại hình tuấn mỹ vô song cũng không có để ý bằng hắn. Góc truyện audio.com, tình huống vừa rồi, hẳn là thi thể kia phát sinh thi biến thành một loại tồn tại tương tự xác sống biết đi, sẽ vô thức công kích người sống ở gần đó. Ninh Ngộ Châu giải thích lúc trước hắn cách thi thể gần nhất vì vậy là người đầu tiên bị công kích. Đám người tỉnh ngộ cảm thấy lời giải thích này rất phù hợp với phản ứng của thi thể kia. Nguyên nhân thi biến là gì? Chẳng lẽ có liên quan với chất độc kia? Mẫn Ký Sơ hỏi, Ninh Ngộ Châu gật đầu. Có lẽ vậy, như vậy, rốt cuộc giết chết người nọ cũng lưu lại kịch độc đến cùng là thứ gì? Chẳng lẽ là một loại yêu thú nào đó? Mọi người nhìn Ninh Ngộ Châu, hy vọng hắn cho một đáp án. Ninh Ngộ Châu dứt khoát nói, các ngươi không cần nhìn ta cũng không biết thế gian này vật có độc tính ngàn ngàn vạn vạn, ta còn không có cách nào phân tích ra là thứ gì, chỉ từ một ít máu độc. Chẳng qua có thể khẳng định là thứ này nhất định sống bên trong rừng cây khô này, chư vị nên cẩn thận. Nghe nói như thế, phần lớn sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết một người cũng móc đi nội tạng, có thể thấy được thứ này có chút lợi hại, nói không chừng người chết kế tiếp chính là bọn họ. Người ở chỗ này vô thức nổi lên cảnh giác, đồng thời cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ đi ra từ trong rừng mê cung, quay đầu nhìn lại sau lưng, vẫn là rừng cây im ắng tĩnh lặng kia, còn rừng cây khô bộ dáng quái dị này sinh trưởng tại biên giới rừng cây. Lúc này bọn họ đang ở bên trong rừng cây khô này, nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy điểm cuối, có thể thấy được rừng cây khô này cũng không lớn. Mỗi gốc cây trong rừng cây khô đều có thân thể uốn lượn, nhánh cây không có lá cũng uốn lượn, bộ dáng quái dị, màu sắc đen nhánh, có bầu không khí khó hiểu kia, khiến cho tâm tình của người ta tự dưng bị áp lực. Tâm tình vui vẻ ban đầu bởi vì rời khỏi rừng cây mê cung không còn sót lại chút gì, sự trầm mặc lan tràn ra khắp nơi, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng. Trong không khí yên tĩnh này, đột nhiên một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, thậm chí khiến cho người ta xem nhẹ. Mẫn Ký Sơ và Thang Thiệu Lâm, mấy người tu luyện cảnh giới nguyên linh đồng thời ra tay. Băng vảy màu xanh lam hiện ra ánh sáng nhu hòa lại băng lãnh, bay về phía cây khô đằng trước, mắt thấy sắp chém vào một gốc cây khô, băng vảy màu xanh lam kia lại xoay chuyển, bay nhanh về phía một gốc cây khác. Ken két, một tiếng kêu sắc nhọn chói tai vang lên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một con quái vật màu đen đánh tới chỗ bọn họ, lúc vô thức tế ra vũ khí, một lồng nước đột nhiên xuất hiện nước bao phủ vật kia lại. Kế tiếp lồng nước biến thành một bong bóng nước, bao vây con quái vật màu đen kia ở trong đó, ngăn cản nó chạy trốn. Két két két, quái vật bị nhốt bên trong bong bóng cơ móng vuốt gầy còm nhưng sắc bén, muốn phá vỡ bong bóng kia, nhưng mà bong bóng nước này do dị thủy dệt thành, sao có thể tùy tiện bị phá vỡ. Đám người đi qua, dò xét quái vật bị nhốt ở bên trong bong bóng. Hình dạng của nó cực kỳ xấu xí, đôi mắt to lồi ra bên ngoài đặc biệt khiếp người, lúc há miệng hét lên, có thể nhìn thấy răng nhọn dính đầy chất nhầy màu xanh đen trong miệng, thân hình giống như đứa bé vừa ra đời, nhưng toàn thân lại phủ kín vảy màu đen, tứ chi gầy còm dài nhỏ, tay chân đều có móng vuốt sắc bén kia có thể tùy tiện đâm thủng làn da người tu luyện, móc nội tạng ra ngoài. Đây là vật gì? Góc truyện audio.com. Đám người kinh ngạc nhìn nó, không nhận ra đây là yêu thú gì, tuyệt đối không phải là yêu thú. Chẳng lẽ vừa rồi chính là nó giết chết Trác Tam? Trác Tam chính là người tu luyện vừa rồi thi biến sau khi chết. Màu vảy trên thân loài quái vật hình người này rất giống màu sắc của cây khô xung quanh, nó trốn ở bên trong cây khô thu lại khí tức trên thân, khiến cho người ta rất khó phát hiện được sự tồn tại của nó, chẳng trách có thể đột ngột xuất hiện đánh lén. Quái vật bị nhốt ở trong dị thủy phát hiện mình bị vây khốn, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, điên cuồng xé rách bong bóng kia. Tham Thiệu Lâm khống chế bong bóng không để ý một chút, suýt nữa để nó thoát ra, vội vàng tăng linh lực duy trì bong bóng ổn định. Là tiêu quỷ, Ninh Ngộ Châu mở miệng, nhìn sang cây khô xung quanh. Đây là tử linh thụ, đám người kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa lời hắn nói. Ninh Ngộ Châu không có để ý đến bọn họ, nói với Tham Thiệu Lâm. Giết đi, Tham Thiệu Lâm cũng không hỏi hắn tại sao, lúc này khống chế dị thủy, tiến vào trong thân thể con tiêu quỷ kia căng bạo kế tiếp rút dị thủy ra, Đoàn Hạo Diễm đập một hỏa cầu tới tiêu hủy số máu thịt còn lại. Tốc độ của hai người quá nhanh, người tu luyện nội hải vực còn không có kịp phản ứng, con tiêu quỷ kia đã bị lửa cháy hết sạch. Mẫn Ký Sơ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh công tử, vì sao phải giết nó? Đây là quỷ vật diễn sinh từ bên trong tử linh thụ, đã nhớ kỹ khí tức của chúng ta, nếu để nó còn sống, chắc chắn không chết không thôi, đuổi tới chân trời góc biển, thậm chí sẽ theo đuôi chúng ta rời khỏi bí cảnh, đến lúc đó. Không cần Ninh Ngộ Châu nói xong, mọi người đã hiểu, sắc mặt đều tái xanh. Để một vật ẩn núp trong bóng tối như thế tiếp cận, về sau còn có mệnh sao? Lập tức nhìn xem những cây khô này, đều có một loại cảm giác run rẩy. Sau khi giết chết con tiêu quỷ kia, đám người nhìn bốn phía cảm thấy nơi này cực kỳ không an toàn, giống như đột nhiên từ rừng cây an toàn đi vào một nơi ẩn giấu nguy hiểm. Phải đi từ nơi này sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Người tu luyện nội hải vực đều nhìn về phía Mẫn Ký Sơ, xem hắn ta như người đáng tin cậy, chỉ nghe lệnh hắn ta. Sau khi Mẫn Ký Sơ quan sát hoàn cảnh xung quanh, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ nặng nề, hắn ta đột nhiên nhớ tới những lời Ninh Ngộ Châu đã nói lúc phá giải tâm huyễn trận tại rừng cây mê cung. Hắn nói, sau khi rời khỏi đây sẽ đối mặt hoàn cảnh gì, lại không biết được. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy hắn cũng đã dự liệu được sau khi bọn họ rời đi từ rừng cây mê cung, cũng sẽ không trở về nơi đã tiến vào, mà là một không gian khác, là địa phương nào chỉ có thể xem vận khí của bọn hắn. Bây giờ xem ra, vận khí này không được tốt cũng không tính xấu. Sau khi Mẫn Ký Sơ suy nghĩ cẩn thận nghiêm mặt nói. Chư vị, nơi này đã thoát ly rừng cây mê cung, nhưng không biết ẩn giấu nguy hiểm gì. Nếu chư vị không nguyện ý mạo hiểm, có thể một lần nữa trở lại rừng cây mê cung. Sự lựa chọn Mẫn Ký Sơ đưa cho bọn hắn rất đơn giản, lui về rừng cây mê cung, hoặc là đi về phía trước. Nếu như lui về rừng cây mê cung, đương nhiên không có gặp nguy hiểm, nhưng sẽ bị vây khốn. Nhưng nếu tiếp tục đi tới cũng không biết mình sẽ gặp được nguy hiểm gì ở phía trước. Người Trung ương Đại Lục bên này, bởi vì đều quen biết, rất nhanh đã có quyết định. Đương nhiên là tiếp tục đi rồi. Đoàn Hạo Diễm không thay đổi tính cách phách lối. Cocchuyenaudio.com Nếu sợ hãi, sao phải đến bí cảnh thiên đảo? Từ trước đến nay chỉ có thẳng tiến không lùi cũng không có đạo lý lui lại. Đoàn huynh đệ nói đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhóm thang đoàn phụ họa, Thủy Ly âm mỉm cười nói. Ta nghe Đoàn công tử, Văn Kiều cũng nói, ta cũng lựa chọn tiếp tục đi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, ta nghe A Xúc, đám người quyết định giống nhau trực tiếp xuất phát không để ý đám người tu luyện nội hải vực kia. Vốn dĩ cũng không phải là người chung đường, lúc trước tại rừng cây mê cung, bởi vì Mẫn Ký Sơ đưa ra, mới có thể đồng hành, hiện tại đã rời khỏi rừng cây mê cung, đương nhiên không cần thiết đi chung. Rừng cây khô quả thực không lớn, không quá nửa khắc thời gian, bọn họ đã ra khỏi rừng cây khô. Trong nháy mắt ra khỏi rừng cây khô, đám người cảm giác được không khí xung quanh biến hóa, nhìn không được hơi nhíu mày, nhìn về phía trước. Phía trước là một vùng đất hoang vu rộng rãi, không có một ngọn cỏ, nơi xa tràn ngập sương mù màu xám kia giống như lấy một loại tốc độ chậm chạp bay tới bên này. Bọn họ quay đầu nhìn rừng cây khô kia, lại nhìn xem nơi hoang vu này, cảm thấy rừng cây khô tựa như một đường ranh giới, đem rừng cây mê cung và vùng đất hoang vu này tách ra, biến thành hai thế giới hoàn toàn tương phản. Nơi này thật quái dị, Thang Diệp Lâm nói thầm, khí tức xung quanh thật sự không tốt giống có thứ gì đó. Thủy Ly Âm đột nhiên mở miệng nói, là sát khí, nhóm thang đoàn quay đầu nhìn nàng ta, cách chương.